Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 745 Phượng Hoàng Niết Bàn Bụi. Người nói chuyện, tên là Quản Thích, chính là Quản Gia Lão Tổ Tông, cũng là Quản Hoa Thái Gia Gia. Quản Gia là Tương Bắc tỉnh Võ Đạo gia tộc, thực lực vẫn còn có thể. Ở Tương Bắc, Tương Nam, tất cả mọi người sẽ cho Quản Gia mấy phần mặt mũi. Mà cái kia Nguyên Anh kỳ cao thủ, tên là Huống Hồ Hành, là Ngũ Hoa Môn trưởng lão, cũng chính là Kỳ Tử Thanh vì là Ngao Hưởng ra mặt thời điểm. Giết qua cái kia năm kim đan kỳ bên trong huống khoáng ra ra. Còn lại hai trung niên người, cũng là Quản Gia người. Một người tên là Hữu Hiệu Võ, một người tên là Hữu Hiệu Văn, mà Hữu Hiệu Văn chính là Quản Hoa phụ thân. Quản Gia là Ngũ Hoa Môn lệ thuộc gia tộc. Lần này, Huống Hồ Hành tìm tới Quản Gia, là muốn tới Tương Nam một chuyến, chuẩn bị đi Phượng Hoàng núi tiếp Thanh Loan, sau đó hỏi Thanh Loan yêu cầu một ít Phượng Hoàng Niết Bàn Bụi. Phượng Hoàng Niết Bàn Bụi bên trong mang theo Phượng Hoàng Niết Bàn năng lượng, cụ có một ít đặc thù công hiệu, mặc kệ là dùng để luyện khí, hay là dùng đến luyện đan, đều có rất tốt hiệu quả. Huống Hồ Hành là Ngũ Hoa Môn Nguyên Anh kỳ trưởng lão. Đối với giới trần tục sự tình không biết, cũng đã có mấy trăm năm không có xuống núi. Vì lẽ đó, xuống núi, thủ tìm được trước Quản Gia, sau đó nhường Quản Gia người dẫn đường. Đúng, Ngũ Hoa Môn ngay ở Tương Bắc tỉnh, tìm tới Quản Gia người. Quản Gia người tự nhiên là rất ân cần. Quản Gia Lão Tổ Tông tự mình làm bồi. Quản Gia mọi người cảm thấy mặt mũi sáng sủa, Ngũ Hoa Môn lệ thuộc gia tộc không ít, thế nhưng, vị này Nguyên Anh kỳ đại lão, tìm tới Quản Gia, tự nhiên là Quản Gia vinh quang. Đoàn người, ngồi lên rồi máy bay, liền tới rồi Cát Thị, hạ xuống máy bay, Quản Thích liền nhận được Quản Hoa điện thoại, nói muốn xin mời mấy người ở Kim Long KTV chơi đùa. Quản Thích suy nghĩ một chút. Huống Hồ Hành khẳng định là không có từng trải qua những này. Vì lẽ đó, đi KTV chơi đùa, nhất định có thể thảo Huống Hồ Hành niềm vui. Đoàn người liền thẳng đến Kim Long KTV đến rồi. Đương nhiên, Quản Thích cũng thoáng cho Huống Hồ Hành nói ra tình huống. Huống Hồ Hành tại Ngũ Hoa Môn bên trong đều bá đạo quen rồi. Làm sao sẽ quan tâm giới trần tục mấy nhân vật đây? Vì lẽ đó, nghe xong Quản Thích nói, là quyết định, phải cho Quản Gia ra mặt, mặc kệ là Quản Thích vẫn là Hữu Hiệu Văn, Hữu Hiệu Võ, nội tâm đều là thập phần vui vẻ, càng không cần phải nói Quản Hoa. Hiện tại, Quản Hoa nhìn thấy chính mình ra ra cùng phụ thân, bá phụ, còn có Ngũ Hoa Môn Nguyên Anh kỳ đại lão đến rồi. Nội tâm nhất thời dâng lên một luồng ngạo mạn, sau đó dùng khóe mắt miết viên thư duật các loại, mà Quản Thích nói xong nói, cũng là nhìn viên thư duật các loại, Ngân Hoa nội tâm nhất thời lại dâng lên một cơn lửa giận. Hiện tại thói đời là làm sao? Những này run rế như thế người, đều đang dám ngỗ nghịch chủ nhân, còn nhường chủ nhân rời đi. Ngân Hoa nhìn một chút Thanh Loan mấy cái, biết, bọn họ căn bản đều xem thường cùng những người này nói chuyện. Vì lẽ đó Ngân Hoa mở miệng, các ngươi là người nào? Có điều một chút cơ kỳ, một Nguyên Anh kỳ, lại dám ở chủ nhân nhà ta trước mặt nói khoác không biết ngượng. Quản Gia mọi người, Huống Hồ Hành mới phải nhìn về phía Ngân Hoa, nhìn một chút Ngân Hoa thực lực, hai người đều thoáng thả lỏng. Có điều một luyện khí kỳ tiểu nữ tử, Huống Hồ Hành nói chuyện, tiểu nữ oa oa không muốn nói khoác không biết ngượng. Tối hôm nay, lão phu chính là muốn ở này cái gì kim cương phòng khách vui đùa. Gọi ngươi nhà chủ nhân rời đi đi. Ngân Hoa mở miệng, ngươi là ai? Là môn nào phái nào? Càng ở đây nói mạnh miệng, Huống Hồ Hành có chút tức giận. Lão phu là Ngũ Hoa Môn Nguyên Anh kỳ trưởng lão. Làm sao thân phận còn chưa đủ nhường ngươi rời đi sao? Ngân Hoa mở miệng, phi, người trong thiên hạ này bên trong. Thật vẫn không có thể làm cho chủ nhân nhà ta rời đi đây. Một Nguyên Anh kỳ liền ở ngay đây nói khoác không biết ngượng. Thực sự là thẹn cũng không thẹn. Nói, Ngân Hoa còn dùng ngón tay bóp bóp mặt. Huống Hồ Hành nhất thời buồn bực. Lập tức, Huống Hồ Hành nhìn về phía Thanh Loan mấy cái. Này vừa nhìn, huống hồ thứ mấy tử muốn hồn bay lên trời. Trịnh Viễn một chút cơ kỳ người tu tiên đều có thể cảm giác được. Thanh Loan mấy cái không đơn giản. Hắn làm sao có khả năng cảm giác không ra đây. Nhìn một chút Ngân Hoa trên người trang phục. Suy nghĩ một chút dĩ vãng truyền thuyết. Huống Hồ Hành âm thầm suy nghĩ. Sẽ không phải đụng với vị kia đi. Hắn nói vị kia, tự nhiên chính là chỉ Phượng Hoàng trên núi Phượng Hoàng. Huống Hồ Hành trên người mồ hôi lạnh. Nhất thời xông ra, nhìn thấy Huống Hồ Hành dáng vẻ. Quản thích có chút ngạc nhiên. Lập tức, hắn cũng là cảm thụ một hồi Thanh Loan đám người thực lực. Cảm giác không ra, khí thế trên người ẩn mà không phát. Thế nhưng là làm cho người ta cảm giác cao thâm khó dò. Quản thích trên người mồ hôi lạnh cũng là hạ xuống. Huống Hồ Hành bình tĩnh lại nỗi lòng. Quay về Thanh Loan mấy cái. Cung cung kính kính hành lễ. Xin hỏi, chư vị đại nhân, nhưng là từ Phượng Hoàng núi bên trên xuống tới. Quản Hoa trợn mắt ngoác mồm. Phượng Hoàng núi đến tột cùng có huyền cơ gì đây? Tại sao mỗi người đều sẽ hỏi mấy người này vấn đề này? Lẽ nào, từ Phượng Hoàng núi bên trên xuống tới, liền có lai lịch lớn sao? Nhìn Huống Hồ Hành dáng dấp cung kính, Quản Hoa nội tâm cũng là mơ hồ có chút bất an. Thanh Loan cười cợt, Ngũ Hoa Môn không phải ở Tương Bắc sao? Làm sao ngươi chạy tới Tương Nam làm cái gì đấy? Huống Hồ Hành biết, Thanh Loan không có phủ nhận, chính là thừa nhận. Nhất thời, Huống Hồ Hành quỳ lại đi. Nguyên lai đại nhân quả nhiên là Phượng Hoàng núi bên trên xuống tới. Tiểu người đi tới Tương Nam chính là đến tiếp đại nhân. Tiểu nhân bất tài, luyện đan cần một ít Phượng Hoàng niết bàn bụi. Hy vọng đại nhân có thể ban xuống. Nhìn thấy Huống Hồ Hành quỳ xuống. Quản thích lập tức cũng quỳ theo hạ xuống. Quản thích nghe xong Huống Hồ Hành cùng Thanh Loan đối thoại. Cũng là rõ ràng. Thanh Loan thân phận, hơn nữa, Ngũ Hoa Môn Nguyên Anh kỳ trưởng lão đều quỳ xuống. Hắn là một người nho nhỏ lệ thuộc gia tộc tộc trưởng. Còn dám đứng sao? Nhìn quản thích quỳ xuống. Hữu Hiệu Văn, Hữu Hiệu Võ cũng liền bận bịu quỳ xuống. Quản gia đứng người, chỉ còn dư lại Quản Hoa. Quản Hoa trong đầu đều vang vọng Trịnh Viễn tư thái. Trịnh Viễn sự bất đắc dĩ. Hiện tại, hắn là rõ ràng. Tại sao Trịnh Viễn như vậy cung kính? Ngũ Hoa Môn Nguyên Anh kỳ trưởng lão đều quỳ xuống. Trịnh Viễn một chút cơ kỳ người quỳ xuống. Cũng không tính được cái gì. Hiện tại, Quản Hoa cũng là rõ ràng. Trịnh Viễn nói muốn cùng chính mình trưởng bối trò chuyện. Phỏng chừng là muốn nói rõ vị này thân phận. Nhường người trong nhà không muốn chịu thiệt. Ai nghĩ, bị chính mình vô lễ, từ chối. Hiện tại Quản Hoa... Nội tâm dâng lên một luồng khí lạnh, tâm đều lạnh thấu, không biết, chính mình trêu ra thế nào đại họa. Thanh Loan chỉ quản thích, ngươi là tiểu tử kia trưởng bối. Quản thích liền bận bịu nói rằng, đúng, ta là hắn thái gia gia. Thanh Loan nói chuyện, tên tiểu tử này rất là vô lễ a, quát lớn ta hầu gái, thật sự rất có bản lĩnh. Quản thích cắn răng, đứng dựng đứng lên, đi tới Quản Hoa trước mặt. Duỗi mở tay ra trường, bùm bùm liền cho Quản Hoa bốn cái bạt tai. Quản Hoa bối rối, lập tức đều muốn khóc. Vừa nãy hắn còn chuyện cười Trịnh Hâm đã trúng bạt tai, hiện tại liền đến phiên chính mình, thực sự là phong thủy thay phiên chuyển a. Tiếp đó Quản thích nói rằng, đại nhân, tiểu tử này vô lễ, ta trở lại nhất định cố gắng giáo huấn hắn, phạt hắn, xin mời đại nhân đại lượng. Không nên cùng tên tiểu tử này tính toán. Thanh Loan gật đầu cười. Đối với Huống Hồ Hành nói rằng, người muốn Phượng Hoàng niết bàn bụi. Huống Hồ Hành gật gật đầu. Đúng, đại nhân, xem ở ta Ngũ Hoa Môn cùng đại nhân có giao tình mức. Xin mời đại nhân ban xuống một ít Phượng Hoàng niết bàn bụi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.